Chàng rể siêu cấp, chương 1660. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên có nhịn ý muốn giết người, sự khác biệt giữa 9999 và 102 là một trời một vực. Lục Phong này có tổng cộng bao nhiêu nô lệ? Hàn Tam Thiên đè lại khóe miệng cố nhịn, 102 người. Hàn Tam Thiên cảm thấy sấm sét đánh giữa trời quang, đánh vào trong não của mình, toàn bộ cơ thể bị sét đánh cho trong cháy ngoài mềm. Chỉ tìm kiếm một nơi đơn giản để trú ẩn thôi, nhưng lại giống như rơi vào một vòng nước xoáy rất sâu, vẫn ia y hoại cảm giác không thế trèo cũng không thế trèo ra được kia. Thay quần áo xong, trước tiên chúng ta đi lấy nước sinh hoạt ở khu Bắc Nguyên Thủy. Sau khi kết thúc sẽ bón phán cho vườn rau ở Nam Nguyên. Về phần phân bón thì đến vườn chăn nuôi tài viên tim. Sau khi Phù Hoa đưa quần áo cho Hàn Tam Thiên thì ra y anh. Mặc quần áo xong xuôi, Hàn Tam Thiên đi đến Bắc Viện. Bắc Viện chiếm một diện tích rất lớn, mấy con sông nhỏ tụ lại tạo thành hình cánh đồng khổng lồ, nước suối trong vắt chảy róc rách, có vô số y hoài ca kỳ y ạ mà Hàn Tam Thiên chưa từng thấy bơi tới bơi y uy ở trong nước. Nhiệm vụ của Hàn Tam Thiên y a đổ đầy bể nước vào chum y o. N cao bằng một người ở trong ngôi nhà tranh. IG, ID sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Hàn Tam Hiền đi đến khu chăn nuôi ở Tây Viện, chẳng bằng nói, đây rõ ràng chính là một nơi thế kỷ thời đại tiền sử. Các loại chim thú to như voi đi lang thang trong vườn, heo Phù Hoa nói, bọn chúng thực chất đầu là những động vật nhỏ chủ yếu dùng để chế biến một số sơn rán hải vị. Và công việc của Hàn Tam Thiên là thu thập phân và nước tiểu, sau đó đến vườn đông để tưới rau. Lúc này, trong điện trinh của điện chủ của Thanh Oan Phong, một người phụ nữ trung niên vừa uống giả vừa nhíu mày, có vẻ như có tâm sự lo lắng. Tuy đã giả nhưng được bảo dưỡng đàng hoàng, dáng vẻ cũng được bảo toàn, tư thế thần bí. Đây là trưởng lão làm mộng tịch của Tư Phong. Sau khi Tần Sương giao phó xong xuôi cho Hàn Tam Thiên thì trở về chính điện, sắc mặt tuấn tú vẫn lạnh như lụa, nhìn thấy làm mộng tịch nàng cực kỳ bất mãn ngồi trở lại chỗ ngồi. Chuyện giao cho con làm, con đã làm xong chưa? Làm mộng tịch hỏi, Tần Sương không nói gì cả. Thấy vậy, làm mộng tịch bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao không nói chuyện, Tần Thanh Phong sống hay chết có liên quan gì đến chúng ta chứ? Con vẫn không hiểu tại sao người lại ý muốn ra tay giúp hắn. Tần Sương không vui nói, làm mộng tịch đau khổ cười một tiếng. Sương nhí, dù gì ông ấy cũng là cha con không được phép nói chuyện như thế. Tần Sương khinh thường chế nhạo, hắn cũng xứng tàm cha ta sao? Nhưng con họ Tần, làm mộng tịch to lắng nói, nhưng trong chốc lát nàng ta đã trở lại trạng thái bình thường. Hơn nữa ta bảo con dùng bình năng lượng túc ngọc để đổi lấy Hàn Tam Thiên, là ý của trưởng môn. Ý của trưởng môn, Tần Sương khó hiểu hỏi, làm mộng tịch gật đầu. Sau khi cuộc thao luyện kết thúc làm mộng tịch trò về Tư Phong, sau đó không lâu trưởng môn đột nhiên truyền thanh cho một mình bà ta yêu cầu bà dùng cách này để đối Hàn Tam Thiên đến Tư Phong. Ha ha, Hàn Tam Thiên chẳng qua chỉ là một thư rác dưới. Mọi người đã thấy được kết quả trên sân tập rồi, trưởng môn làm sao có thể tự mình can thiệp vào chỉ vì một thư rác dưới như vậy được. Tần Sương không ôn nói, mỗi ngày trưởng môn đều trăm công nghìn việc hiếm gặp được. Hơn nữa chuyện bên trong của Lục Phong đều do từng đỉnh xử lý, trưởng môn rất ít khi can thiệp vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Diệp Cô Thành phản bội, chạy trốn từ Thát Phong chạy đến Thủ Phong, trưởng môn cũng không nói gì. Hôm nay, vì một tên vô dụng àm trò cười cho thiên hạ, trưởng môn lại đến hỏi. Vì vậy Tần Sương cho Ia là mộng tịch có tình tìm cờ, có tình giúp đỡ Tân Thanh Phong. Nàng ta vẫn còn chưa dứt hết tình cảm với Tân Thanh Phong. Sương Nhi, mẹ thường dạy con rằng đôi khi những gì con nhìn thấy bằng mắt thường có thể không phải ia sự thật. Có một số điều con không cần biết quá nhiều, điều đó không tốt cho con coi như dùng hai chiếc bình ngọc màu xanh này mua một nô tệ về đi. Làm mộng tịch nói, những y này rõ ràng không thuyết phục được Tần Sương, hơn nữa còn khẳng định rằng làm mộng tịch vẫn còn thương hại cho Tân Thanh Phong. Tên vô dụng kia, hắn đáng giá hai chiếc bình ngọc xanh sao? Tần Sương nói, ngoài ra con nhờ giúp Hàn Tam Thiên đã thông căn bản nhập môn. Làm mộng tịch nói xong, liền vội vàng đứng dậy rời đi, mặc kệ Tần Sương đang ở phía sau y yêu mạng phản đối. Ai gì thì đi nàng ta biết quá rõ tính cách của Tần Sương, nhưng cũng hiểu Hàng là một người ngoan ngoãn. Hàn Tam Thiên đã mệt mỏi cả một ngày trời, lại miễn cưỡng đổ đầy phân bón cho rau ở vườn đông cho đến khi mặt trời lặn. Trở về thuốc liều tranh, Đề Khư Thi đang bắt nhóc đen và hai người Trương Tiến, Phù Hoa xếp hàng thẳng tắp dáng về trang nghiêm. Hàn Tam Thiên sững sờ một lúc, anh không biết mình nên tham gia cùng họ hay nhặt phản xong thì trở lại phòng chứa rác. Người thất thần làm gì? Người chỉ đáng giá một nửa nọ yệ còn không mau đi làm việc đi. Để Khư Ti nheo đôi mắt đem khinh thường nói, dáng về có vẻ hơi giống Cứu Thiên. Hàn Tam Thiên gật đầu, ngoan ngoãn lui vào phòng của mình. Lúc này, nhìn thấy Hàn Tam Thiên bước vào, Đế Khư Ti hằng giọng. Tốt, chiến dịch Liệp Ứng, bắt đầu. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Đế Khư Ti, lợi dụng trời tối cả ba người lén lút đi ra ngoài. Hàn Tam Thiên đã mệt mỏi cả một ngày, vốn muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, mình đường đường tà một cao thủ cực cảnh thế giới hiên viên cuối cùng lại y yêu tạc đến thế giới bát phương ám kẻ dọn phàn. Nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta, làm sao có thế? Ai dít hông cúi đầu, ở trái đất Hàn Tam Thiên đã luyện hành mỹ mãn năng y ô chịu dương này đã rồi. Sao ngươi còn sững sờ ở đây? Đi theo gì? Lúc này Hàn Long thi thảo nói. Y Hàn Tam Thiên không thèm quan tâm đến nó, lật người lại. Tao đi làm gì? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn biết bọn họ đang ám gì sao? Y Hàn Tam Thiên tác đầu, hiện tại anh chi muôn nghi ngươi thật tốt. Nếu không anh nhất định sẽ trở thành người đầu tiên trong tam giới nghèo sau khi phi thăng én tầng cao hơn, kiệt sức mà mệt chết. Cho nên ta mới nói ngươi ngốc đấy. Trăng mờ gió ớn, ta nghi ngờ đám người này đi bắt linh thú. Cao Hù muôn mạnh hơn, một là dựa vào tu vi, hai là dựa vào thần binh, ba là dựa vào linh thư. Người nói ba tên chết tiệt kia có thế có được cơ hội tu luyện tốt còn có hề cần thần binh quỷ gì chứ? Khả năng lớn nhất chính là inh thú, thần thú, đúng vậy, thản thủ sau khi nhận chủ sẽ nâng cao tu vi của chùa nhân đến mức nào? Chảo ngươi đã rõ ràng, Hàn Tam Thiên gật đầu, một người không thể trở thành một cao thủ nếu không có phương pháp tu tuyên đúng đắn. Nếu tốt số, dụng phải một thần binh ốt hoặc một thần thú đinh cấp thật sự có thể một đêm từ một lên ăn mày bỗng trở nên giàu có. Dưới sự thuyết phục của Làn Long, ma xui quỷ khiến Y Hàn Tam Thiên cũng đi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm trời hơi tạ nầm vài cơn gió rét tạt vào mặt, Đế Khư Ti kéo thân hình mập mạp dẫn theo một con khi phía sau di chuyển thật nhanh trong bóng tối. Mãi cho đến mấy phút sau, trước mặt bỗng nhiên có một tòa điện lớn, đèn đuốc sáng trưng, ba người Đế Khư Ti nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không có ai mới yên lặng đi vào. Y Hàn Tam Thiên cao máy cũng đi vào theo. Vào trong điện, Hàn Tam Thiên từ xa nhìn thấy ba người Đế Khư Ti tốc này đang hóp lưng lại như mèo, rốn ở bệ cửa trước của một căn phòng, đột nhiên quên rằng giang bên ngoài, người đây ta chen. Y Hàn Tam Thiên sợ ngày người khi bởi hình bóng qua cửa sổ. Do là những cơ thể tinh xảo trắng nôn mẹ, 2093 bản quyền 1517 ạ di cách chương.